Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ y cũng nhận ra điều đó. Sắc mặt cô tái xanh. Chẳng lẽ là người thân của cô ta G.I.E.C. cô ta là phu nhân hay đại thiếu gia, hoặc có thể là chính Hồ Điệp. Giọng cô nhỏ dần, gần như thì thầm. Cô ta hỏi mình tại sao phản bội cô ta. Lê Chi siết chặt bàn tay cô. Toàn bộ Phan phủ đều đáng nghi, kể cả lão ma ma. Trước tiên phải tìm được lối ra. Nếu chúng ta thoát được khỏi nơi này thì sẽ an toàn. Lê Chi nói, rồi kể cho Chỉ Y nghe những suy đoán mà cô cùng Tề Vĩnh Giật đã trao đổi trên xe ngựa. Nếu gặp NPC nào, cậu cứ bảo là mình đánh rơi khuyên tai. Cậu đang giúp mình tìm. Chỉ Y gật đầu, thấy quả nhiên Lê Chi chỉ đeo một chiếc khuyên ngọc bích. Chiếc còn lại đã biến mất. Còn những người khác, cô hỏi, mình đã nhắn cho tất cả rồi. Lê Chi đáp, ngoại Âu Văn Đống phải tiếp khách. Những người khác đều đang tản ra tìm lối thoát. Mình đoán nhà ma này có giới hạn thời gian. Nếu đến tối vẫn chưa tìm được đường, Âu Văn Đống sẽ phải vào động phòng. Cô dừng lại, ánh mắt trở nên lạnh như băng. Nếu hắn bị mê hoặc như cậu, rút thanh thép khỏi Phan Ỷ Bình, thì lúc đó, không ai cứu nổi nữa. Cô ta sẽ trở thành quỷ tân nương khát máu. Mình lo lắm, lối ra trông như thế nào cũng không rõ. Chỉ y bồn chồn, nếu nó không giống như cửa thoát hiểm với đèn xanh thì sao? Mình sợ, nó sẽ giấu kín quá. Mình nhìn thấy cũng chẳng biết đấy là đường thoát. Chúng ta cứ để ý kỹ. Hệ thống sẽ không để mọi chuyện vô lý quá đâu. Lê Chi trấn an, có thể là một cánh cổng giống lúc chúng ta vào, hoặc chỉ là một cánh cửa bình thường. Chỉ y gật đầu, mình hiểu rồi. Hai người đi đến ngã rẽ rồi chia nhau ra để tìm kiếm. Thanh viên không lớn, cấu trúc cũng đơn giản. Có vẻ như Phan phu nhân mua lại nơi này trong vội vã. Chỉ sửa sang sơ sài cho khu tân hôn và khu đón khách. Còn lại đều để hoang như cũ. Cánh cổng sân vẫn dùng ổ khóa rỉ sét, bụi bám từng lớp. Lê Chi không hề do dự, đá tung từng cánh cửa cũ kỹ, đạp đổ lớp bụi mỏng phủ dày như mạng nhện. Không gian tĩnh mịch đến rợn người, mùi ẩm mốc và mục nát bao trùm khắp nơi. Thanh viên này có vẻ từng là một nơi C.H.E.T. chóc. Lê Chi đã kiểm tra hết từng căn phòng, từng hành lang, thậm chí không ngại dùng chân đá vỡ vài cánh cửa mục nát để tìm manh mối về lối ra. Nhưng tất cả đều vô ích, không một dấu vết nào đáng nghi. Mọi nơi chỉ toàn là gỗ mục, vách tường ẩm thấp và bầu không khí dày đặc sự C.H.E.T. chóc. Khi cô đang định quay lại hướng cũ, Du Kinh Mộng xuất hiện từ hành lang bên kia, trông như vừa chạy bộ cả quãng đường dài. Vừa nhìn thấy Lê Chi, cô ấy đã tươi tỉnh, hấp tấp nhào tới, không buồn giữ hình tượng gì nữa. Chi đại lão, chị có phát hiện gì chưa? Du Kinh Mộng hỏi, giọng dồn dập đầy mong chờ. Lê Chi chỉ lắc đầu, ánh mắt vẫn lặng lẽ dò xét bốn phía như sợ bỏ sót điều gì. Không có gì cả, còn em cũng không tìm thấy lối ra. Du Kinh Mộng buông tiếng thở dài. Nhưng em lượm được cái này. Cô ấy rút từ trong N.G.U.C. áo ra một mẩu giấy cũ kỹ, nhăn nheo vì nước mưa, gần như đã mủn nát. Lê Chi cẩn thận đón lấy. Đó là một tờ truyền đơn kiểu cũ, chữ đã mờ nhưng vẫn có thể đọc được nội dung chính. Lời cảnh báo chiến tranh đang lan rộng đến vùng này. Các thế lực quân phiệt đang giằng co nhau, và thị trấn nơi họ đang đứng có thể sẽ trở thành chiến trường tiếp theo. Những dòng chữ ngắn ngủi đã lập tức phác họa rõ bối cảnh của phó bản này. Lê Chi nghiền ngẫm, quân phiệt đánh nhau, chiếm đất, giành quyền. Du Kinh Mộng tò mò hỏi, Chi đại lão, tờ này có ích không? Lê Chi quay đầu, vỗ nhẹ vai cô, có ích, em đã lập được công lớn rồi. Du Kinh Mộng hí hửng thấy rõ, cười ngốc nghếch như vừa nhận bằng khen. Em biết mà, nhưng mà, có ích cỡ nào à? Lê Chi hỏi ngược. Em có biết Phan Gia là nhà giàu nhất vùng này không? Du Kinh Mộng gật đầu lia lịa. Biết chứ, 3 vạn đại dương chỉ để tổ chức minh hôn. Người bình thường ai mà làm nổi? Cô bấm ngón tay, em đã quy đổi rồi. 3 vạn đại dương là khoảng 3 triệu tệ đó. Lê Chi nói, nếu quân phiệt tiến đến, ai sẽ là mục tiêu đầu tiên? Mộng Vân Thường, chắc chắn là Phan Gia. Du Kinh Mộng bừng tỉnh, người ta sẽ cướp của kẻ giàu. Vừa có tiền vừa có quyền. Khoan đã, có khi nào việc minh hôn này có liên quan đến chiến tranh không? Phan Gia không có nam nhân chống lưng. Phan phu nhân là góa phụ trong thời loạn, muốn giữ được tài sản, bà ta chỉ có thể chọn cách gả con gái cho một người có quyền lực để dựa vào. Lê Chi lạnh lùng phân tích. Phan Ỷ Bình năm nay 19 tuổi, độ tuổi gả chồng, nếu con gái không chịu cưới ai đó mà mẹ cô ta đã định sẵn. Em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Du Kinh Mộng sững người, một thoáng rùng mình. Phan Ỷ Bình phản đối, rồi xảy ra chuyện, cô ấy chết, nhưng không phải vì bệnh. Lê Chi không trả lời ngay, ánh mắt cô cụp xuống, tay vẫn giữ tờ truyền đơn đã nhòe mực. Không loại trừ khả năng đó. Vậy, Phan phu nhân vì day dứt nên mới tổ chức minh hôn cho con gái. Du Kinh Mộng rụt rè hỏi. Lê Chi lắc đầu, mắt tối lại, chưa chắc là do day dứt. Cả hai lặng đi một lúc, rồi nhanh chóng chia nhau tiếp tục cuộc tìm kiếm. Nhưng sau vài giờ đồng hồ, toàn bộ khu thanh viên đã bị lục tung mà vẫn chẳng tìm ra lối nào có thể là cửa thoát. Cách chương.